Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 890, không chỗ có thể trốn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tuy nói bên ngoài vẫn là mưa to gió dữ. Cộng thêm tia chớp, nhưng là dưới mắt Dương Thiên Long nhưng là căn bản nhìn không được nhiều như vậy. Chỉ gặp hắn khẽ cắn răng. Một cái dùng sức tay chống đỡ vách tường động tác, chính là nhảy đến lầu chót trên. Những cái kia bị xuống cổ những tên đã dần dần đi tới lầu 2 trên hành lang. Đa Pông bọn họ gắng sức đem phòng chứa đồ lặt vặt cửa phòng cho đang đóng. Nhưng là những tên kia hoàn toàn giống như là phát điên như nhau. Chỉ gặp bọn họ không ngừng lấy tay hoặc là dùng chân đẩy kéo cửa gỗ. Đầu sư tử bọn họ từng cái theo cái giếng thang lầu leo lên. Rốt cuộc, ở đó chút tên điên cuồng cửa đột phá cửa phòng ngăn trở sau đó. Bọn họ cũng đi tới trên lầu chót. Tất cả mọi người đến đông đủ. Đem xây bản đậy lại. Đa Pông chỉ huy thủ hạ lưu manh vội vàng đem thép chế xây bản cho mang đến cái giếng nơi đó. Khối này tấm thép quả thật rất là nặng nề. Đa Pông hai tên lưu manh là mất sức lực lớn, lúc này mới đem xây bản cho mang đến cái giếng chỗ. Nơi này có lều vải. Đây là, Dương Thiên Long cả người há miệng run rẩy lấy ra hết mấy lều vải tới. Nơi này có lều vải. Đa Pông theo đầu sư tử cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, ta ở chỗ này tìm được. Trời ạ! Xem ra Thượng Đế đều ở đây phù hộ chúng ta. Vừa gặp trước cái này lều vải, tất cả mọi người không khỏi được một mặt mừng rỡ khôn kể xiết. Đầu sư tử đều không khỏi được ở ngực tìm một thập tự giá. Bất chấp mưa to, tất cả mọi người luống cuống tay chân bận làm việc một lúc lâu. Cuối cùng đem lều vải cho xây dựng xong. Bọn họ thậm chí ở cái giếng nơi đó cũng xây dựng một cái lều vải. Cái giếng tấm thép nơi đó thỉnh thoảng truyền tới gõ thanh âm. Nhìn dáng dấp đám kia người vậy leo lên. Chỉ bất quá thật dày tấm thép đem bọn họ hoàn toàn cho ngăn cách ở tấm thép trở xuống. Đám kia người chẳng lẽ vẫn luôn như vậy? Dương Thiên Long không khỏi được nhìn bên người một cái hàng đầu sư hỏi. Hàng đầu sư lắc đầu một cái. Không, bọn họ không phải vẫn luôn như vậy. Vậy lúc nào thì sẽ thành bình thường? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Vậy mà nói, gà vàng để hiểu thời điểm, bọn họ thì sẽ khôi phục bình thường. Hàng đầu sư nói, thời tiết quỷ quái này bọn họ có thể nghe được gà trống gáy sao? Đầu sư tử không khỏi được một mặt cười khổ. Hàng đầu sư lắc đầu một cái. Bây giờ loại này bão táp nhất định là không nghe được. Nếu như cái này bão táp một mực như vậy, thiên tờ mờ sáng thời điểm, bọn họ vậy sẽ tự động khôi phục bình thường. Chúng ta mới vừa rồi không có đem bọn họ đả thương. Hoặc là giết chết chứ. Dương Thiên Long nhìn tất cả mọi người không khỏi phải hỏi nói. Không có chứ, tất cả mọi người đều là một mặt khẳng định gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Bây giờ những người này người người thoạt nhìn là vô cùng điên cuồng. Nhưng là bọn họ cũng là người bị hại, có thể dù sao cũng đừng ở chỗ này chọc tới kiện. Dương Thiên Long vừa nói vừa nhẹ phun một ngụm khí. Đúng vậy, nếu là bọn họ có chuyện không may, chúng ta không đúng còn biết ăn kiện. Đầu sư tử theo Đa Pông cũng cảm nhận được ngồi xổm nhà tù mùi vị. Tư vị kia thật là không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Cũng không biết cái này bão táp rốt cuộc lúc nào dừng lại. Dương Thiên Long nhẹ nhàng thở dài. Nói thật, dưới mắt tuy nói Salad Ba Đảo còn cơ bản thuộc về mùa hè. Nhưng là không biết làm sao cái này bão táp đã xuống mau một giờ. Bọn họ cả người trên dưới vậy cơ bản đều ướt đẫm. Vì vậy người người cũng ôm xương cốt thân thể không khỏi được run lẩy bẩy. Cái này trên đảo nhỏ nhất định là có hàng đầu sư cách làm. Một cái hàng đầu sư không khỏi được. Nhíu mày một cái sau nói. Cái này cũng có thể làm pháp. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi nói. Hàng đầu sư gật đầu một cái. Thật ra thì làm loại này pháp nói rất đơn giản. Giống như là người hoa các ngươi cầu mưa như nhau. Chẳng lẽ là áp ra cách làm? Đầu sư tử vội vàng hỏi. Hàng đầu sư lắc đầu một cái. Không biết, áp ra bây giờ đang bế quan tu luyện. Hắn chỉ cần vừa có nơi động tâm hoặc là hành động. Hắn thì biết kinh mạch rối loạn. Từ mà ẩu hỏa nhập ma. Hắn còn có mấy ngày thì phải đi ra. Cho nên dưới mắt khẳng định không phải hắn đang làm pháp. Mà là có hắn học trò các loại người đang làm pháp. Hơn nữa ta dám khẳng định. Tên kia bây giờ đang ở Sa Lát ba chỗ tòa này trên đảo nhỏ. Có thể hay không tìm được vị trí cụ thể. Dương Thiên Long vừa nghe áp ra học trò lại dám ở Sa Lát ba chỗ tòa này trên đảo nhỏ cách làm. Hắn không khỏi được lập tức trở nên có chút thốt nhiên giận dữ. Không thể, tại sao? Đầu sư tử rất là không rõ ràng. Phải biết mấy cái này hàng đầu sư cũng không phải ăn chay người. Hắn đối với bọn họ trả lời tựa hồ rất là không hài lòng. Chúng ta không có mang pháp khí. Hàng đầu sư một mặt khá là bất đắc dĩ nói. Pháp khí tương đương với hàng đầu sư môn vũ khí. Mới vừa rồi ở một phiến hỗn loạn bên trong. Bọn họ lại có thể toàn bộ đều quên mang pháp khí. Nếu như cái này hàng đầu sư ở trên đảo nhỏ cách làm. Vậy có cái gì không đặc thù có thể tìm ra? Dương Thiên Long rất là tò mò hỏi. Có, một cái hàng đầu sư một mặt thề thành khẩn nói. Nói mau, Dương Thiên Long vội vàng nói. Hắn bên người sẽ có lục quang. Đây chính là lớn nhất đặc điểm. Tất cả đều là lục quang. Không sai, phải, ta hiểu. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Tiếp theo hắn chính là giống như buồn ngủ vậy. Bắt đầu nhỏ nhắm mắt lại. Cái này làm cho tất cả mọi người đều có chút không nghĩ ra được. Không biết cái này hoa hạ long trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Dương Thiên Long cũng không có ngủ, mà là đem ý thức rót vào đến mãnh điêu ý thức bên trong. Mãnh điêu lúc này vẫn còn ở tòa kia trên đảo nhỏ. Ra Dương Thiên Long ý liệu, tòa kia đảo nhỏ nơi đó lại có thể không có mưa. Thậm chí còn có thể thấy được mặt trăng. Vừa gặp trước mặt cảnh tượng, hắn hơn nữa là kiên định trên đảo có hàng đầu sư cách làm ý niệm. Dùng ý niệm chỉ huy mãnh điêu nhanh chóng hướng Sa Lát ba đảo nhỏ bay đi. Thừa dịp cơ hội này, Dương Thiên Long một lần nữa mở mắt ra, hướng về phía hàng đầu sư môn nói. Nếu như có hàng đầu sư cách làm, có phải hay không chỉ có chúng ta nơi này trời mưa? Không sai. Hàng đầu sư gật đầu một cái nói, chúng ta nhất định phải đem cái tên kia tìm ra. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt thề. Thành khẩn nói, mọi người thấy người tâm phúc là mặt đầy cực kỳ thề thành khẩn. Bọn họ cũng không khỏi được đi theo cùng nhau gật đầu một cái. Chờ mãnh điêu bay đến Sa Lát ba trên đảo nhỏ không sau đó. Dương Thiên Long một lần nữa nhỏ nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu một lần nữa dùng ý niệm khống chế mãnh điêu ở tràn đầy bão táp trên đảo nhỏ tầng trời. Thấp phi hành, toàn bộ đảo nhỏ ở dưới bão táp xâm lược. Trên không trung quan sát đã qua, toàn bộ đảo nhỏ là một chút ánh sáng sáng cũng không có. Tựa như hoàn toàn trở thành một tòa không khí trầm lặng hoang đảo như nhau. Mãnh điêu ở bão táp bên trong nhanh bay, nhưng mà nó bay một vòng sau đó. Lại là không có phát hiện bất kỳ khả nghi địa phương. Dương Thiên Long vậy lấy làm kinh hãi. Vì thế, hắn không khỏi được lần nữa giảm xuống mãnh điêu phi hành cao độ. Càng tầng trời thấp phi hành, mãnh điêu thể lực tiêu hao chính là càng lớn. Nhưng là không cưỡng được túc chủ mạnh mẽ ra lệnh chỉ thị. Nó chỉ được khắc phục thân thể cực kỳ mệt mỏi. Tầng trời thấp phi hành. Nhưng mà... cái này một vòng sau đó, tựa hồ vẫn là không có phát hiện mục tiêu. Dương Thiên Long lập tức có chút nhục chí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https